Siêu cấp gen, chương 127, huyết ảnh. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, nếu đã đến, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm rời đi. Tán, bóng dáng vung tay lên. Đạo bóng đen đã bị Trần Phong đánh gần cho sụp đổ kia. Trong nháy mắt liền giải tán. Người rất mạnh, bóng dáng nói ra từng chữ. Thế nhưng, mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Oanh, lực lượng kinh khủng tỏa ra xung quanh bóng dáng. Sự tình kinh người bỗng nhiên phát sinh. Dưới chân Trần Phong, cái bóng nguyên bản vẫn đi theo hắn. Nhưng vào lúc này, lại bỗng nhiên động đậy. Trần Phong đã sớm có sự phòng bị. Trong nháy mắt lùi lại. Nhưng mà, ra ngoài ý định chính là, cái bóng kia cũng không có công kích Trần Phong. Mà lại nhanh chóng thoát ly khỏi Trần Phong. Đi đến bên người của bóng dáng. Cái bóng của Vương Thuần, An Đạc, Thần Uy đồng dạng đều xảy ra tình huống như vậy. Những cái bóng dưới chân của mọi người, thế mà toàn bộ đều đi đến bên người bóng dáng. Dung hợp, chấm, sắc mặt của bóng dáng trở nên ngưng trọng. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thậm chí là cả chính cái bóng của hắn, vào thời điểm này đang dung hợp cùng với bốn cái bóng kia. Ong, lực lượng máu tê toát ra. Năm cái bóng, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh. Ta cũng không muốn dùng một chiêu này. Thanh âm của bóng dáng trở nên khàn khàn. Cả người trở nên hư thoát đi rất nhiều. Mà huyết ảnh trước mắt, trải qua sự diễn hóa trong nháy mắt, liền biến thành một cái bóng màu đỏ. Trong tay của đạo huyết ảnh, thậm chí còn có một thanh đao gãy. Xoạt, huyết ảnh tiến về phía trước một bước. Lực lượng kinh khủng bốc lên ở chung quanh. Tâm thần của Trần Phong kinh hoàng, loại năng lực này, chết đi thôi, bóng dáng chỉ tay về phía Trần Phong, cười lạnh nói, đạo huyết ảnh này dung hợp lực lượng của tất cả các ngươi. Nó so với tất cả mọi người ở đây còn cường đại hơn rất nhiều. Nó, mới thật sự là một cường giả, hiện tại lực lượng của ta cũng đã bị đạo huyết ảnh này nuốt hết. Oanh, huyết ảnh ra đòn, thanh đao gãy trong tay của hắn. Càng tỏa ra uy năng kinh người, dung hợp, có tất cả lực lượng của mọi người. Đáng chết, sắc mặt của Trần Phong biến hóa, thế mà còn có loại năng lực nghịch thiên như thế. Không thể nào, Trần Phong nhìn sắc mặt tái nhợt của bóng dáng. Hắn biết, loại năng lực này chắc chắn tiêu hao rất lớn. Huyết ảnh càng mạnh, bóng dáng sẽ tiêu hao càng lớn. Thậm chí, hắn có thể khẳng định, cái bóng căn bản sẽ kiên trì không được mấy giây. Nhưng mà tiếc nuối chính là, đối thủ của đạo huyết ảnh, cũng sẽ kiên trì không được mấy giây. Nói đùa cái gì thế? Huyết ảnh thế mà lại có thể dung hợp được lực lượng của tất cả mọi người. Bao quát cả Trần Phong, bây giờ phải làm sao? Tâm thần của Trần Phong kinh hoàng, hắn rất rõ ràng sự cường đại của đao gió khi kết hợp cùng với thiên huyễn. Nhưng mà, vào ngay lúc này, vẻ mặt của Trần Phong bỗng nhiên trở nên cổ quái. Đao gió, hắn chợt nhớ tới, đao gió cơ sở, chỉ có một đạo, thiên huyễn chính là căn cứ vào đao gió. Đao gió mạnh bao nhiêu, thiên huyễn mới có thể tăng cường lên bấy nhiêu. Số lượng của đao gió càng nhiều, thiên huyễn có thể tăng cường thêm uy năng càng nhiều. Mà những cái này, huyết ảnh sẽ không làm được, bởi vì nó căn bản sẽ không có quầng sáng may mắn. Chấm, nếu là như vậy mà nói. Trần Phong bỗng nhiên nở một nụ cười. Oanh, đao gió thiên huyễn một lần nữa xuất hiện ở trong tay của Trần Phong. Đao gió đủ mọi màu sắc một lần nữa bao phủ huyết ảnh. Khiến cho thân thể của nó bị bao phủ triệt để trong đủ loại uy năng. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết hay sao? Bóng dáng phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn nhanh chóng khiến cho huyết ảnh thôi động ra năng lực đồng dạng. Hiu, một đạo đao gió màu xanh sẫm bắn ra, cái bóng không hiểu ra sao, một đạo, làm sao lại chỉ có một đạo, thử một lần nữa, hắn một lần nữa thôi động đao gió, hiu, một đạo gió bạo màu đỏ bắn ra, bóng dáng có chút phát mộng, lại chỉ có một đạo, phải biết rằng, Trần Phong thế nhưng trong vòng một giây có thể bắn ra 20 đạo đao gió. Mà hắn thì sao, một giây một cái. Loại trình độ như thế này, căn bản không phải là cùng một cấp độ, đáng chết, là bởi vì trình độ vận dụng hay sao? Sắc mặt của bóng dáng trở nên khó coi. Huyết ảnh, cũng không phải là vạn năng. Mặc dù nó tạm thời có thể dung hợp được lực lượng của tất cả mọi người ở đây. Trở nên cực kỳ cường đại, thế nhưng cũng chỉ có thể thu hoạch được lực lượng của đối phương. Mà không có cách nào thu hoạch được kỹ xảo cùng với kinh nghiệm chiến đấu của đối phương. Cấp D, chờ đến lúc đột phá cấp D, ta nhất định phải dung hợp một loại năng lực có thể thu được kỹ xảo cùng với kinh nghiệm chiến đấu của đối phương. Bóng dáng nghĩ thầm, hắn tin tưởng, cho đến lúc đó, huyết ảnh mới thật sự là vô địch. Mà bây giờ, huyết ảnh vẻn vẹn vẫn chỉ là bí kỹ dung hợp hai tinh. Vẫn là quá yếu. Chít chít, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Sắc mặt của bóng dáng bỗng nhiên trở nên khó coi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, không biết từ khi nào, dưới đao gió vô cùng vô tận, huyết ảnh có được sức chiến đấu kinh khủng, lại một lần nữa bị đánh cho đứng im. Trên người của huyết ảnh dính nước, đất cát, còn có cả dịch nhờn. M kiếp, bóng dáng nhịn không được chửi bậy một câu. Oanh, quy năng kinh khủng quanh người của huyết ảnh bộc phát, lực lượng, đang không ngừng chấn động, huyết ảnh có được tất cả lực lượng của An Đa cùng với thần uy. Có thể nói là vô cùng cường đại, thế nhưng hiện tại, nó cứ như thế bị vây cứng ở một chỗ, căn bản không thể hoạt động được, vô cùng bi ai, đáng chết, bóng dáng siết chặt hai quả đấm. Hắn biết, chỉ cần dùng một cỗ sức mạnh lớn hơn. Trực tiếp đánh tan những đám dịch nhờn cùng với đám đất cát kia đi là được. Nhưng mà, phiền muộn nhất chính là, bản thân huyết ảnh cũng không phải là thực thể. Nếu cứ như vậy đánh tan mà nói, huyết ảnh cũng sẽ tiêu tán. Đây căn bản là không có cách nào đánh. Cái tên Trần Phong nhìn qua giống như là mới bước vào cấp E này. Hơn nữa lại còn là một chế tác sư này. Căn bản chính là một tên gia hỏa kinh khủng. À, có một tiếng hét thảm vang lên, bóng dáng quay đầu nhìn lại, An Đặc đang chật vật chạy trốn dưới đòn công kích của thần uy. Người mau nhanh lên, An Đặc gầm lên giận dữ, hắn cùng với thần uy chiến đấu, tóc còn không mang nổi mình ốc, căn bản là không có cách nào phân thần, cho nên căn bản không rõ, bóng dáng vì sao đến bây giờ còn chưa giải quyết được Vương Thuần cùng với Trần Phong. Lão tử cho ngươi Nam Thành có được hay không? An Đặc lo lắng, nói, mau tới đây hỗ trợ ta. Chấm, Nam Thành, bóng dáng cười khổ, đây là sự tình mà bằng vào Nam Thành là có thể giải quyết hay sao? Nhìn thấy huyết ảnh đang cố gắng giơ thanh đao gãy lên trước mặt Trần Phong. Giống như là một tên ngu ngốc, lại quay đầu nhìn về phía thần uy đang truy sát An Đặc. Bóng dáng hít vào một hơi thật sâu. Trần Phong, đây là do ngươi bức ta. Bóng dáng phất phất tay. Huyết ảnh tiêu tán, tâm thần của Trần Phong trở nên nghiêm nghị. Tên này vẫn còn lá bài tẩy khác. Hắn đã vận dụng bí kỹ dung hợp hai tinh. Lá bài tẩy tiếp theo. Chẳng lẽ là virus, cách chương.